Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 trong mộng kinh hồn, tiểu tu, về nhà trên đường, Hà Mỹ Kỳ liên tiếp nhiều ngày ăn không hương ngủ không tốt. Giờ phút này nhìn đến thơm ngào ngạt nướng BBQ. Nàng bước chân liền chậm rãi chậm chạp, rượu âm, muốn ăn liền đi mua, Hà Mỹ Kỳ nghe được lời này. Một cái hưng phấn liền chạy vội qua đi, chen vào trong đám người, một hồi lâu mới phủng một đống xuyến xuyến bài trừ tới. Sau đó hai người liền ngồi ở trong tiệm gặm thịt xuyến, Hà Mỹ Kỳ có Cố Diệu Âm đi theo. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, không biết vì sao, rõ ràng Cố Diệu Âm là cái một mễ sáu nhóc con. Sóng vai tóc ngắn, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng mà ở bên người nàng, Hà Mỹ Kỳ lại luôn là cảm thấy đặc biệt an tâm siêu ăn xong nướng BBQ. Diệu Âm tiếp tục đưa Hà Mỹ Kỳ về nhà, nàng đã cùng trong nhà nói tốt, đêm nay liền đi theo Diệu Âm trụ, Diệu Âm trong nhà có tiền. Nàng mới cao một, cha mẹ liền ở trường học bên cạnh thuê cái học khu phòng. Ngày thường nàng ở nơi này, cuối tuần nghỉ liền về nhà, này không, mới đi vài bước lộ. Hai người liền đến Hà Mỹ Kỳ trong phòng, Hà Mỹ Kỳ ném cặp sách, liền mở ra tivi, sau đó đi hướng tủ lạnh, ăn cái gì mùi vị băng côn, Diệu Âm đi qua đi, muốn cùng đậu xanh, thế giới này khác không được, tiêu phí giải trí phương diện nhưng thật ra rất không tồi. Ăn nướng BBQ ăn băng côn, sau đó hai người liền ngồi ở trên sofa xem tivi. Xem xong tivi. Viết xong tác nghiệp, đảo mắt liền đến ngủ thời điểm mơ siêu Hà Mỹ Kỳ liền ôm chăn. Mắt trông mong nhìn Diệu Âm mơ siêu Diệu Âm vô pháp, liền cùng nàng cùng nhau ngủ. Tỉnh, chủ nhiệm lớp tới, Hà Mỹ Kỳ bị người đẩy tỉnh, nàng mở mơ hồ đôi mắt, nhìn từ phía ánh mặt trời, cùng chen chúc phòng học, ngây ra một lúc, này không phải, sơ tam phòng học. Còn đang nghi hoặc, mập mạp chủ nhiệm lớp lãnh tiến vào một cái hắc hắc gầy gầy học sinh. Giới thiệu nói, đây là chúng ta ban tân đồng học, Bạch Tuyết, ngươi cho đại gia giới thiệu một chút chính mình, trên bục giảng cái kia hắc hắc gầy gầy người. Ngẩng đầu, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, nàng có chút thẹn thùng mà cười một chút, chào mọi người, ta là Bạch Tuyết, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, thập phần bình thường tự giới thiệu. Mà Hà Mỹ Kỳ lại xem ngây người, người này nàng tổng cảm thấy rất quen thuộc, thực sợ hãi, nhưng mà, chính mình hẳn là không có gặp qua, nàng trực giác có chỗ nào không đúng, rồi lại nói không nên lời, ngồi cùng bàn hắc hắc cười. Nhỏ giọng nói, nàng như vậy đen thui giả tiểu tử, thế nhưng sẽ kêu Bạch Tuyết như vậy tên, thật là khôi hài a. Đúng vậy, như vậy kỳ quái, tấm tác. Bạch mù tốt như vậy nghe tên, trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một câu, phảng phất liền đổ ở cổ họng, liền ở Hà Mỹ thì đang muốn buột miệng thốt ra là lúc. Trong đầu một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, đừng nói, trong đầu thoáng chốc một mảnh thanh minh, Hà Mỹ thì nhắm lại miệng, nàng trong lòng có chút hoảng loạn, ngẫu nhiên dương mắt, vừa lúc cùng Bạch Tuyết ngượng ngùng cười nhạt ánh mắt đối thượng. Càng là cả người căng thẳng, Bạch Tuyết liền ngồi ở Hà Mỹ Kỳ tả phía trước. Ngẫu nhiên Hà Mỹ Kỳ đảo qua nàng, đều cảm thấy thập phần không thoải mái. Vì thế Hà Mỹ Kỳ đem trên bàn sách vở lỗi đến cao cao. Sau đó ghé vào trên bàn, không đi xem nàng, nhưng mà trốn cái gì tới cái gì. Buổi tối, Hà Mỹ Kỳ cùng Bạch Tuyết phân đến một tổ tổng vệ sinh, Hà Mỹ Kỳ xách theo cây chổi. Cùng bằng hữu đứng ở một bên nói giỡn, Bạch Tuyết liền thập phần cần mẫn mà đem trong phòng học ghế toàn bộ dọn đến trên bàn đi. Sau đó thân ảnh nho nhỏ liền ở này đó bàn học hạ xuyên qua quét rác, bằng hữu đột nhiên dựa lại đây. Hắc hắc, ngươi xem tên kia, nàng quần lót lộ ra tới. Hà Mỹ Kỳ quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến Bạch Tuyết chính khom lưng cột dây dày. Trên người nàng quần áo có điểm tiểu. Ngồi xổm xuống thời điểm, áo trên hướng lên trên, quần đi xuống, vừa lúc lộ ra một tiểu tiệt bạch bạch làn da, cùng một tiểu bột đánh răng sắc quần lót, tài chất thập phần thấp kém, tựa hồ tẩy đến trắng bệch, mà càng bất hạnh chính là, nàng quần lót thượng, vừa lúc có một mảnh rõ ràng là phùng đi lên màu lam mụn vá. Ta đi, đầu năm nay còn có người đánh mụn vá. Dã, nàng đó là gì quần lót a? Thật là cay đôi mắt. Đột nhiên lại có một câu nhảy vào trong óc, Hà Mỹ Kỳ lại lần nữa muốn mở miệng là lúc, chỉ nghe được trong đầu một tiếng thở dài. Một bàn tay ấn ở Hà Mỹ Kỳ trên vai. Hà Mỹ Kỳ tức khắc quay đầu lại, thấy một người, đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi, Diệu Âm, không phải sợ, Hà Mỹ Kỳ tức khắc một mảnh thanh minh. Minh bạch chính mình ở nơi nào? Nàng hoảng nói, nàng tới tìm ta. Đây là nơi nào? Diệu Âm chỉ người bên cạnh. Hà Mỹ Kỳ theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy bên cạnh mấy người. Tựa hồ chính lấy này quần lót, làm triển khai đề tài. Hưng phấn mà đàm luận lên, căn bản không có nhìn đến Diệu Âm bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, hi hi ha ha tiếng cười liền có chút lớn lên. Hà Mỹ Kỳ tức khắc có chút hoảng loạn, như là bị phát hiện dường như. Nàng quát khẽ nói, đừng nói nữa, mọi người lại phảng phất không có nghe được giống nhau. Tiếp tục hưng phấn mà thảo luận, Hà Mỹ Kỳ tức muốn hộc máu đẩy người bên cạnh một chút. Vì, ngươi không nghe được sao? Im miệng a! Sau đó ngay sau đó, Hà Mỹ Kỳ tận mắt nhìn thấy chính mình tay, xuyên qua người kia thân thể, mà người kia, như cũ đang nói giỡn cười, những người khác. Cũng đều một bộ không hề phát hiện bộ dáng, Hà Mỹ Kỳ đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhìn này kinh người một màn, Hà Mỹ Kỳ sợ tới mức nhanh chóng lùi về tay. Nàng nhìn này tối tăm phòng học bên ngoài tựa hồ đang mưa. Trong phòng học có chút âm lãnh, tám chản đèn dây tóc cẩn trọng, lại như cũ vô pháp hóa khai này ảm đạm ánh sáng. Trong phòng học người không nhiều lắm, lại thập phần ồn ào. Bục giảng biên có mấy cái tựa hồ đang nói chuyện thiên. Rõ ràng là không xa khoảng cách, lại như thế nào cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, Diệu Âm nói. Đây là ngươi mộng, ngươi mới là chủ đạo giả, nếu ngươi vẫn luôn không nói ra vi phạm lệnh cấm nói. Bạch Tuyết, là không có cách nào nại ngươi gì, Hà Mỹ Kỳ khẩn trương đến cực điểm mà ân ân gật đầu, lúc này. Trên đỉnh đầu một chản đèn dây tóc đột nhiên bắt đầu lập lòe. Sợ tới mức Hà Mỹ Kỳ cả người cả kinh, minh minh diệt diệt ánh đèn hạ. Trong phòng học tràn ngập làm nhân tâm kinh không chân thật cả mơ siêu ngay cả Hà Mỹ Kỳ bên người. Nhóm người này người, cũng quỷ dị đến phảng phất mô phỏng hoa hoa, chấp hành trung thực mệnh lệnh. Không có bất luận cái gì cảm giác Hà Mỹ Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sờn tóc gáy sợ hãi. Cả mơ siêu nàng nhịn không được hướng bên cạnh thối lui vài bước. Đang muốn quay đầu chạy đi, lại đột nhiên phát hiện, Bạch Tuyết đã đứng lên, nàng mặt vô biểu tình, một đôi tử khí trầm trầm đồng mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Hà Mỹ Kỳ đột nhiên bị hoảng sợ. Hoảng loạn gian nhanh chóng sau này môn đánh tới, môn bị đẩy ra. Hà Mỹ Kỳ nhanh chóng chạy ra cửa sau. Nhưng mà liền ở nàng trong lòng thả lòng thời điểm, trước mắt cảnh tượng dần dần sáng ngời, Hà Mỹ Kỳ ngồi ở thượng trải giường chiếu thượng. Dưới giường mấy cái cùng phòng ngủ nữ sinh, chính hì hì cười nói chuyện phía mơ siêu phòng ngủ trên bàn bày tràn đầy một bàn đồ ăn vặt. Có hạt dưa trái cây sô-cô-la, còn có các loại nhập khẩu bánh quy cùng đồ ăn vặt nữ sinh A nói. Mỹ Kỳ ngươi ba thật tốt. Còn cho ngươi đưa mấy thứ này lại đây. Này sô-cô-la ăn ngon thật. Nữ sinh B nói, ngươi nghĩ sao? Mỹ Kỳ trong nhà chính là khai công ty lớn. Ngươi có ăn liền không tồi. Nữ sinh C nói, Mỹ Kỳ, cuối tuần Cố Hiểu Đông buổi biểu diễn. Ngươi thật sự sẽ đi sao? Hà Mỹ Kỳ cũng không biết như thế nào. Một chuỗi lời nói liền nhanh chóng nói ra khẩu. Đương nhiên A. Cố Hiểu Đông chính là ta thần tượng. Các ngươi muốn hay không đi? Ta thỉnh, các nữ sinh tức khắc một hồi thét chói tai, ôm nhau hưng phấn mà dậm chân, đúng lúc này, môn bị mở ra, một người đi đến, Hà Mỹ Kỳ căng chặt thần kinh tựa như một cây bị lôi kéo lò xo. Lại lần nữa gặp phải đứt đoạn nguy cơ, Bạch Tuyết, nàng tới, tác giả có lời muốn nói, hơi kém đem ta chính mình dọa đến, cười khóc, tiểu thiên sứ nhóm mau nói cho ta biết bị dọa đến không ngừng ta một cái. Ta mới không có như vậy nhược kê đúng hay không? Hết chương.